Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây thất gia ở trong điện thoại có nói qua. Đây là tài xế lá xe cả ngày lẫn đêm. Cũng là cam đoan, thất gia sẽ luôn biết hành tung của Mộ An An. Nhưng, Mộ An An muốn đi tìm người giàu nhất thế giới. Muốn có vé tham dự buổi khiêu vũ mặt nạ. Vấn đề này không thể để cho thất gia biết được. Nhưng cũng không thể từ chối người lái xe. Cho nên sau khi Mộ An An lên xe, liền nói một cái tên của một trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm cách địa chỉ định vị mà người giàu nhất thế giới gửi. Khoảng 3-4 dãy nhà. Dặn dò tài xế xong liền bước vào trung tâm mua sắm. Sau đó đi ra cửa phía sau của trung tâm mua sắm. Loanh quanh vài con phố. Mới đi đến địa chỉ quán cà phê của người giàu nhất thế giới gửi. Sau đó người phục vụ đưa cô đến chỗ bàn số 18. Mộ An An cuối cùng cũng gặp được người có ID Weibo người giàu nhất và WeChat cùng tên là người giàu nhất thế giới. Là một bánh bèo, trên người đang mặc một bộ trang phục Lolita rất tinh tế. Buộc hai bím tóc đuôi ngựa, đeo khẩu trang và tai nghe tai mèo màu hồng. Đang cúi đầu chơi game, vô cùng hăng say. Đại ca, đừng giết em, giọng nói là giọng của một em bé. Đại ca, anh thực sự không giết em sao? Cảm giác còn có một chút hài. Hứa, đại ca à, súng bắn tỉa của anh ngạn vạn lần đừng có run lẩy bẩy. Đến đây, cho anh giết nè. Thật đúng là một đứa trẻ muốn ăn đòn. Mộ An An không có trực tiếp chào hỏi. Nhìn lướt qua đồ đạc trên bàn. Một sấp bài toán lớp 11. Một thư mời khiêu vũ mặt nạ của câu lạc bộ tác. Sau khi tranh thủ lúc đối phương rảnh rỗi ngẩng đầu chào hỏi, liền ngồi xuống đối diện, sau đó kiểm tra lại thư mời để chắc chắn rằng đó là thật. Lập tức cầm bút, trực tiếp bắt đầu làm bài thi. Lolita bé nhỏ đang chơi gờ mê lìa bí mật ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Đôi mắt to hình như có chút kinh ngạc với phản ứng bình tĩnh này của Mộ An An. Nhưng cô ấy không thèm để ý nữa. Tiếp tục cúi đầu chơi game. Kết thúc một ván, Mộ An An đã làm xong một nửa tờ giấy thi. Chị à, cô bé Lolita gọi một tiếng. Làm xong bài rồi nói sau. Mộ An An trực tiếp đáp lại. Lật tờ giấy kiểm tra ra và quét nhanh các câu hỏi. Nhiều đề như vậy, không mau làm, thì trước tối nay không thể hoàn thành được. Mà khi Mộ An An làm xong một tờ giấy kiểm tra, ngẩng đầu lên thì đã không thấy cô bé Lolita đâu. Thư mời của vũ hội mặt nạ cũng bị lấy đi. Nhưng túi và điện thoại của cô bé Lolita vẫn để ở trên bàn. Như là một loại điều kiện, cô ấy cầm thư mời đi, để lại điện thoại và túi sách, như thể nói với Mộ An An rằng cô ấy sẽ rời đi một lát. Mộ An An cũng không quan tâm nữa. Cầm một đề khác lên. Đang định tiếp tục làm. Bên tai liền vang lên một giọng nói. An An, vừa nghe thấy giọng nói này. Mộ An An liền nhíu mày. Cả người lúc này như muốn nổ tung. Nâng mắt lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Đường Mật đang mặc một chiếc váy ngắn xẻ cao. Đang đi với một dáng vẻ khêu gợi. Đi theo bên cạnh Đường Mật còn có một người phụ nữ tóc ngắn. Váy xẻ cao giống nhau. Cả người đều là hàng hiệu. Thể hiện thân phận cao quý. Cách chương.